Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn lễ phép nữa, Văn Hâm Du càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn Nghiêm Húc càng ngày càng vừa lòng. Tân Lịch nhìn bà vợ mắt sắp phát ra tia lửa điện bên cạnh, cạn lời lặng lẽ vỗ nhẹ Văn Hâm Du, đừng cười nữa, bình tĩnh một chút. Nhìn ba mẹ kỳ lạ, Tân Án bất đắc dĩ đỡ chán. May mắn Nghiêm Húc như không nhận ra điều gì, ôn tồn nói. Thưa chú, thưa dì, thưa Tân tiểu thư, mọi người có muốn ngồi nghỉ một lát, ăn chút gì không ạ? Được được được. Tân Án ước gì nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này, cả nhà họ đứng ở giữa nhận hết mọi sự chú ý. Cố tình ông Nghiêm vừa nhìn đã thấy thái độ của họ không bình thường, cô cảm thấy lưng mình như bị vô số tia laser BAN phá. Tân Lịch đi nói chuyện phiếm với những đối tác kinh doanh quen thuộc. Văn Hâm Du cũng đi giao tiếp với các quý bà khác, bỏ lại một Tân Án sợ giao tiếp xã hội lặng lẽ ăn bánh ngọt ở góc. Uống chút nước ép trái cây đi. Nghiêm Húc bưng một ly nước ép trái cây ngồi xuống bên cạnh cô. Mọi người xung quanh đều cầm ly rượu, chỉ có cô uống nước ép trái cây trông thật lạc lõng. Em không uống nước ép trái cây, em uống rượu. Tân Án bướng bỉnh nói. Được, vậy uống rượu. Nghiêm Húc không ép buộc, lại đi lấy cho cô một ly cocktail màu sắc rất đẹp. Cái này rất dễ uống, độ cồn cũng thấp. Tân Án ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm, quả thật không tệ. Vừa ngẩng mắt lên, cô đã thấy Văn Hâm Du mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm về phía này. Thấy cô nhìn lại, bà lại giả vờ như không có gì, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Mẹ cô đúng là, đúng rồi, ba mẹ anh không về chúc thọ ông nội sao? Tân Án thuận miệng hỏi. Nghiêm Húc nhướng mày, muốn gặp ba mẹ anh. Không, bọn họ ở nước ngoài chưa về. Nghiêm Húc giải thích trước khi Tân Án kịp nói hết câu. À, Tân Án đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Lúc này, một đôi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt Tân Án, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô, trước mặt Nghiêm Húc. Tân Án ngẩng đầu, à, người quen cũ, lâu rồi không gặp, Nghiêm ca. Lục Tình nhìn Nghiêm Húc, nở nụ cười ngọt ngào. Nghiêm Húc không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng vẫn lịch sự. Lâu rồi không gặp, một khi đã mở lời, Lục Tình liền có lý do để ở lại. Trong lòng cô ta mừng thầm, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Húc. Tân Án thấy hai người muốn ôn chuyện, chán nản lấy điện thoại ra hỏi Lâm Du đã đến đâu. Vừa mới bắt đầu gõ chữ, liền cảm thấy Nghiêm Húc xích lại gần cô. Bản thân cô đã ngồi ở mép ngoài cùng, cứ như vậy chân hai người trực tiếp chạm vào nhau. Cô dùng chân chạm vào chân Nghiêm Húc, muốn anh dịch ra một chút, kết quả chạm mấy lần Nghiêm Húc cũng không phản ứng, bực bội ngẩng đầu lên định mở miệng bảo anh dịch ra chút nữa, thì phát hiện Lục Tình đang trừng mắt nhìn cô. Không hiểu sao, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Tình, ý định mở miệng của Tân Án liền tan biến, cô giả vờ như không thấy, tiếp tục cúi đầu gõ chữ. Lục Tình ở bên cạnh tức đến C, H, E, T đi được, Tân Án này quá vô liêm sỉ. Trước mặt bao nhiêu người lại dám chạm chân Nghiêm Húc, cố tình Nghiêm Húc vốn lạnh nhạt lại tỏ vẻ như không nhận ra, trên mặt còn mang theo ý cười. Cô ta đến bữa tiệc này là vì Nghiêm Húc, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Nghiêm ca, chú gì có khỏe không ạ? Lần trước em liên lạc với họ thì họ nói vẫn chưa về. Lục Tình quen thuộc nói, Tân Án lập tức dựng tay lên, xem ra Lục Tình rất quen thuộc với ba mẹ Nghiêm Húc. Chuyện của ba mẹ tôi... Cần cô nói cho tôi biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Húc không chút khách khí nói. Ếch, không có, anh hiểu lầm rồi. Lục Tình vội vàng giải thích. Từ nhỏ em đã được chú gì chăm sóc, trước kia cũng thường xuyên đến nhà anh. Trong lòng em họ đều là những người rất tốt, nên họ lâu như vậy chưa về. Em có chút nhớ thôi. Cô không phải không có tiền đi máy bay, nhớ họ thì tự mình bay đi thăm không được sao? Tay Lục Tình nắm chặt lấy váy, không nói gì. Cách chương.